Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 70-3, chương đặc biệt 7, vụ án trong biệt thự Aethner P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt tập trước, tôi được mời đi tham dự một buổi tiệc trong biệt thự Aethner. Bữa tiệc này là nơi ba vị pháp sư Chrissy, Natalia và L'Oreal xem ai là bá chủ đường mít. Trong khi bữa tiệc diễn ra, Chrissy bị ai đâm trúng từ bên cửa sổ. Và tôi đã lờ mờ đoán ra thủ đoạn gây án. Tôi liền tụt xuống, nói với Illumia, em đã hiểu rồi. Chị giúp em một số việc nha. Việc gì nhóc? Tôi thì thầm kể vào tai Illumia. Xong tôi chạy vào phòng. Tôi xem lại vị trí buộc dây. Nhưng tôi lại nghĩ, mình chưa đủ bằng chứng kết tội nên không thể nào kết tội hắn được. Tôi quyết định suy nghĩ thêm. Chợt L'Oreal bảo, mọi người, hãy mau ra ngoài đi. Đừng làm xáo trộn hiện trường nữa. Chrissy, cô cứ ngồi đây đi nha. Nói xong, L'Oreal đi ra ngoài. Mọi người cũng đi theo. Và tôi cũng nằm trong số đó. Bên ngoài, Illumia đến gặp tôi. Nói to, chấm. Nhóc bắt chị đợi đến bao giờ nữa hả? Xin lỗi chị, nhưng em cần phải điều tra thêm. Lindis ngạc nhiên, hỏi. Nhóc phát hiện ra gì à? Vâng, có thể hung thủ đã. Chợt một tiếng, bốp, vang lên. Tôi hỏi, tiếng gì thế? Chị không biết nữa. Chắc là, tiếng hét lại xuất hiện. Mọi người lại chạy đến. Ai nấy hết sức bàng hoàng khi lần này, Natalia bị đâm trúng. Lindis vội chạy tới băng bó vết thương lại. Lindis lại hỏi, hung khí mà hung thủ sử dụng đâu rồi? Hình như là, nó rớt bên dưới cửa sổ đó. Natalia trả lời. Ngay sau đó, Natalia được đưa tới bệnh viện gấp. Tôi, Illumia và Lindis vội vàng chạy xuống đất. Cả ba người cố hết sức nhưng không tìm thấy con dao nào cả. Lindis nói, sao lạ vậy? Không có con dao nào hết là sao? Khoan đã, có khi nào Natalia là hung thủ không? Illumia hỏi. Tôi và Lindis ngạc nhiên. Tôi hỏi, sao cô lại nghĩ như vậy? Thì tôi nghĩ L'Oreal lúc đó đã đi ra ngoài rồi. Trong phòng chỉ còn lại Chrissy và Natalia. Natalia đã đâm Chrissy rồi dàn dựng lại giống như mình bị đâm. Nếu cô nói vậy thì giải thích những sợi dây buộc quanh cái móc đằng kia như thế nào? Răng để chơi à? Lindis phản biện. Mà cái tiếng bịch lúc nãy là gì nhỉ? Chợt Oma chạy đến, hỏi, mọi người, có thấy cây búa của tôi đâu không vậy? Lại là búa à? Lindis bực mình. Tôi bảo, cây búa đằng kia kìa. Tôi thấy nó để trong bụi đấy. Cảm ơn. Ủa gì đây? Sao trên tay cầm có dính cái gì thế nhỉ? Đâu xem coi. Cả đám bu lại. Lindis sờ vào. Rồi bảo. À, đây là vôi sơn tường ấy mà. Tôi chợt hiểu ra điều gì đó. Tôi bảo. Hiểu rồi. Thì ra thủ đoạn gây án là như thế. Sao cơ? Cả đám hỏi. Mọi người hãy tập trung vào trong phòng rồi mọi chuyện sẽ rõ. Nhớ kêu ba pháp sư đường mít vào đấy nhé. Một lúc sau, Lindis bực mình. Bảo. Cái thằng nhóc này. Bảo tập trung mà nó biến đi đâu mất. Có khi nào nó chạy trốn rồi không? Lindis nhìn xuống đất. Đột nhiên, một con dao bay tới. Lindis giật mình té ngửa xuống. Lindis ngạc nhiên. Nói, con dao. Ở đâu vậy? Là từ ngoài kia đó. Tôi từ trong cánh cửa bước ra. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lindis hỏi, làm sao mà có từ ngoài kia được? Đầu tiên buộc hai sợi dây vào hai cái móc. Mỗi bên một sợi, sau đó ta kéo căng đến hai cái cây cao rồi buộc lại rồi lấy sợi dây thứ ba buộc hai điểm gắn của hai sợi dây gắn trên cái cây. Sau đó lấy cây búa của Oma tách ra, rồi đặt tay cầm búa lên hai sợi dây. Sau đó treo cán búa lên cây đặt bên dưới, gắn con dao vào cán rồi gắn thêm một sợi nữa vào tay cầm búa. Như vậy là ta đã hoàn thành cái bẫy. Lindis lại hỏi. Nếu nói như vậy, thì không lẽ ta thả cho cây búa rơi xuống sao? Đúng vậy, do hai cái cây đó độ cao. Cộng thêm căn biệt thự này thấp hơn cây rất nhiều. nên nó sẽ rơi một lực rất mạnh. Từ cửa sổ này lên cây là khoảng hơn 20 mét. Mà búa của Oma nặng khoảng 10 ký. Đúng không Oma? Vâng đúng đó nhóc. Thì sao? Tôi nói tiếp. Nếu như trọng lực thực hiện một lực công thì sẽ tạo ra công khoảng 2000 g. Như vậy lực sẽ rất mạnh. Đủ đâm chết một người bình thường đấy. Sau đó ta chỉ cần kéo sợi dây đó về là phi tang được hung khí. Tôi nói có đúng không? Vị thiên sứ đến từ thiên đàng. L'Oreal. Cái gì chứ? Cả đám ngạc nhiên quay lại phía L'Oreal. L'Oreal liền trả lời. Nhóc nói gì vậy chứ? Ta làm sao có thể gây án được chứ? Chợt Illumia bảo. Khoan đã. Nếu nói như thế thì việc leo lên răng bẫy cho cái cây tốn rất nhiều thời gian. Làm sao mà cô ấy? Tôi cười thầm. Nói. Cô đúng ngốc đấy. Illumia. Hãy nhìn L'Oreal đi. Nếu phải leo như người bình thường. Thì cái cánh của cô ấy để trưng à. Phải ha? L'Oreal liền bảo. Nhóc có bằng chứng gì không hả mà đòi kết tội chị? Chính trong lời nói của chị đó. Chẳng phải chị bảo Chrissy hãy ngồi bên cái cửa sổ này hay sao? Chrissy ngạc nhiên, nói ấp úng. Không lẽ, chị bị L'Oreal gạt sao? Đúng vậy, vụ đầu tiên, Chrissy bị đâm là nằm trong kế hoạch của L'Oreal. Nhưng khi phát hiện ra, Chrissy chưa chết. L'Oreal đã lên quyết định ám sát Chrissy một lần nữa. Cô cũng đã kêu Chrissy ngồi đó. Nhưng Natalia chắc chắn đã bảo Chrissy qua phòng khác để Natalia canh chừng cho. Tôi nói đúng chứ? Đúng vậy. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. L'Oreal kể. Chúng tôi thật ra trước đây là kẻ thù của nhau khi nói về vị trí đường mít. Dù đã qua bao nhiêu năm. Nhưng chúng tôi không thể nào phân biệt được ai mạnh nhất. Thế rồi. Một hôm, tôi vô tình nhìn thấy. Chrissy đang đứng bên bờ suối và nói to. Chrissy là bá chủ đường mít ha ha. Đột nhiên Natalia xuất hiện đẩy Chrissy xuống. Và cũng đứng và nói y như vậy. Như vậy thì sao? Tôi hỏi. L'Oreal rưng rưng nước mắt. Nói. Sau đó họ đã nói rằng. L'Oreal không dám giành đường mít. Nên họ là bá chủ. Hích hích. L'Oreal gục xuống đất. Không nói nên lời. Theo Ernest và Peina dẫn họ về căn cứ của đội cảnh vệ rừng. Trước khi đi, L'Oreal hỏi tôi, nhóc à, theo nhóc, ai là bá chủ đường mít? Đối với cháu, không có vị tướng nào là bá chủ đường mít cả. Sao? Mỗi người đều có điểm mạnh khác nhau. Ai cũng như nhau, không ai bá nhất đâu. P.S. chương đặc biệt S không viết hát nữa. S chuyển sang viết trinh thám nhé. Cách chương.